chỉ có thể vụng trộm lẻn vào để tu hành, mà bị phát hiện sẽ bị xua đuổi. Ngoài trở thành nguyên anh tu sĩ còn đỡ một ít, nhưng tán tu dưới nguyên anh. Vì vậy Lý Nguyên Thánh mới dám nói thế. Gã biết với quy tắc của tinh không đạo cực tông, hắn và Thanh Long thủ lĩnh là đồng môn, dù gã muốn giết đối phương cũng không có cách, chi bằng dùng địa vị của gia tộc trục xuất tên kia ra khỏi tông môn còn dễ làm hơn. Một khi đã rời khỏi tông môn, chỉ vào một ý niệm của gã mà thôi. Gã không biết Bạch Tiểu Thuần là lai lịch gì, nhưng gã không quan tâm. Dù có đất riêng thì sao? Không vực thải hồng thượng, mời đường đường chủ, bất kỳ người nào cũng đều có tư cách có tài sản riêng trong không thành. Việc này trong mắt người ngoài thì rất ghê gớm, nhưng trong mắt gã chỉ là việc nhỏ. Vì bối cảnh của gã, Bạch Tiểu Thuần nghe thấy thế, chiêu thức đều bị hắn cưỡng ép thu hồi về. Ngươi nói cái gì? Bạch Tiểu Thuần hỏi Lý Nguyên Thánh. Bạch Tiểu Thuần thay đổi quá nhanh. Rõ vừa rồi khí thế hung hăng, thế mà chỉ một câu uy hiếp của Lý Nguyên Thánh đã hoàn toàn biến khác. Lý Nguyên Thánh cũng sửng sốt. Gã là quá kinh hoàng cố nói cứng mà thôi. Song thấy câu nói của mình có hiệu quả, thì trong mắt càng thêm ác liệt. Giờ đã biết sợ, mặc kệ ngươi lai lịch gì, tối đa 3 ngày, Lý Mỗ sẽ khiến ngươi phải mất đi thân phận ở tinh không đạo cực tông. Cút khỏi nơi đây. Lý Nguyên Thánh chắp tay sau lưng, giọng vang vang đắc ý. Tên Thanh Long thủ lĩnh này sẽ thất kinh, cay đắng cúi đầu xuống xin lỗi gã. Đây chính là sự khác biệt về thân phận đấy. Để ta xem ngươi có biết co được giãn được hay không. Lý Nguyên Thánh nhích mép khoái trá. Nhưng Bạch Tiểu Thuần lại trở nên kích động. Vô cùng kích động. Kèm theo vui sướng. Lý Huyên đúng không? Vừa rồi đã đắc tội nhiều. Ta không có cố ý đâu. Nếu ngươi sớm nói trong vòng 3 ngày giúp ta ra khỏi được tinh không đạo cực tông này. Nếu ngươi nói sớm, ta nhất định không ra tay. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi lên tiếng. Ngươi chắc chắn nhé. Nhất định phải chắc chắn, chỉ trong 3 ngày sẽ làm ta rời khỏi đây được nhé. Đám quần áo lụa là há hốc mồm. Lý Nguyên Thánh ngơ ngác. Xung quanh ai nấy ngơ ngáo nhìn nhau. Không sao hiểu được vì sao Bạch Tiểu Thuần lại hào hứng như thế. Lý Nguyên Thánh hoàn toàn không thể nào hiểu được. Cứ như gã và tên kia là ở trong 2 thế giới hoàn toàn khác nhau. Ngươi nghe rõ ta mới nói cái gì không? Trong vòng 3 ngày, ta sẽ khiến ngươi phải cút khỏi tinh không đạo cực tông. Là bị tinh không đạo cực tông thu hồi thân phận đệ tử. Là khu trừ ra ngoài. Là khu trừ ra ngoài đó. Bạch Tiểu Thuần gật đầu như trống bỏi. Hắn càng thêm phấn khởi vui vẻ. Ngươi chắc chắn là tốt rồi. Ngươi thực là quý nhân của ta a. Bạch Tiểu Thuần nói xong, quay xuống hô to với đám Hứa Bảo Tài bên dưới. Còn không cảm tạ Lý đạo hữu. Hắn có cách giúp chúng ta rời khỏi tinh không đạo cực tông. Ta có thể không phải ở chỗ này làm con tin nữa. Chúng ta có thể trở về nhà. 3 người thần toán tử vội ho. Đồng tình nhìn Lý Nguyên Thánh. Lý Nguyên Thánh nghe Bạch Tiểu Thuần nói ra 2 chữ con tin thì biến sắc. Mắt mở to như gặp duyệt. Chỉ vào Bạch Tiểu Thuần la thất thanh. Ngươi là con tin. Ta là con tin. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo. Người ta là con tin. Khi nói ra thân phận của mình đều là dáng vẻ bi phẫn, kẹp đuôi vào mà sống. Nhưng Bạch Tiểu Thuần này thì lại vô cùng kiêu ngạo nói ra 2 chữ ấy, giọng vang vang khắp 4 phương. Bình thường mỗi lần nhớ tới thân phận của mình, hắn đều phiền muộn. Thấy Lý Nguyên Thánh dáng vẻ như gặp duyệt, đột nhiên Bạch Tiểu Thuần cảm thấy làm con tin cũng rất tốt.

muốn đi luyện linh đường. Thần toán tử cũng đòi đi công pháp đường. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã đi qua 3 tháng. Tính cả 1 tháng đầu, là đã đủ 4 tháng. Thời điểm thập đường chọn người rốt cuộc đã tới. Một tiếng chuông vang khắp không vực cầu vồng. Tất cả đệ tử áo vàng phi thăng trong 1 năm này đều chui ra khỏi động phủ. Họ biết ngày hôm nay chính là ngày quyết định tương lai của họ. Thậm chí liên quan tới sinh tử tồn vong của họ. Họ phải cẩn thận. Nhưng tinh không đảo cực tông đã có quy tắc. Chỉ có thập đường chọn thí sinh. Không có chuyện người chọn thập đường. Quyền quyết định không nằm trong tay mình. Nên ai cũng lo lắng. Bạch Tiểu Thuần từ sáng sớm đã y phục chỉnh tề. Mặt mày sáng láng. Đầy chờ mong đi ra khỏi động phủ. Dùng điểm cống hiến lót đường. Hắn đã nhận được rất nhiều tin tức. Biết hộ vực đường là một nơi cực tốt. Phụ trách bảo vệ cả không vực cầu vồng. Mà tinh không đảo cực tông hầu như không hề bị ai xâm lược. Thế nên tu sĩ của hộ vực đường thường ngày chỉ đi chấp pháp bên trong nội bộ mà thôi. Như Linh Khê Tông chấp pháp đường năm đó. Bạch Tiểu Thuần rất đồng tâm. Nghĩ với thân phận người của hộ vực đường. Đi lại trong không vực thải hồng thượng chắc chắn là rất diếu võ dương oai. Thực là mong đợi. Hơn 200 đệ tử áo vàng phi thăng trong năm nhanh chóng bay tới khu vực bên trong hoàn. Bạch Tiểu Thuần tới nơi. Cũng đã nhìn thấy đám Trương Đại Bàn. Thần toán tử Trần Mạn Giao. Và Tống Khuyết trong đám người. Nhìn nhau mấy lần. Nhưng vì cách nhau khá xa. Nên không ai nói gì. Đều nghiêm nghị đứng ở trên quảng trường. Sau khi tiếng chuông chấm dứt. Quảng trường hoàn toàn yên tĩnh. Có 10 đạo cầu vồng đột nhiên từ hư vô xuất hiện. Xuất hiện 10 thân ảnh. Nữ có nam có. Trẻ có già có. Đều là nguyên anh tu sĩ. Trong đó có 3 nữ tử. Trông rất đẹp nhưng rất nghiêm nghị. Nhưng càng như thế. Tị. Hơ. Y. Lơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cơ. Hấp dẫn lại càng mạnh mẽ. Các nguyên anh khác. Người già nua mặt đầy nếp nhăn. Người là thanh niên. Kẻ thì hiền lành. Kẻ đầy một thân sát khí. Bái kiến 10 vị đường chủ. Mọi người cùng nhau hô to. Người nào được ta gọi tên ra. Tới đứng bên cạnh ta. 10 vị nguyên anh lên tiếng. Ai được gọi tên. Đều cung kính bay lên. Tới bên cạnh tu sĩ nguyên anh đã kêu tên mình. Nguyên anh hung hãn đọc. Tống Khuyết lưu loát bay ra. Trần Mạn Giao cũng được một nữ nguyên anh chân nhân gọi đi. Trương Đại Bàn không biết vận khí gì. Cũng được một nữ nguyên anh hô tới. Thần toán tử được một nguyên anh thanh niên lạnh như băng gọi tên. Mắt thấy tu sĩ bốn phía càng ngày càng ít. Bạch Tiểu Thuần bắt đầu sốt ruột. Thỉnh thoảng lại nhìn 10 người nguyên anh tu sĩ. Dùng ánh mắt nhắc nhở bọn họ sự hiện hữu của mình. Nhưng những nguyên anh chân nhân đều không hề nhìn hắn. Và cái chính là trong 10 người nguyên anh tu sĩ. Lại có một người. Từ đầu tới cuối không hề mở miệng. Đây là một lão giả mặt mũi hiền lành lão giả. Lúc nào cũng cười tủm tỉm nhìn các tu sĩ dưới mặt đất. Hơn 200 người chỉ còn lại hơn 10 người. Bạch Tiểu Thuần sửng sốt. Vội vàng nhìn Trần Mạn Giao. Trần Mạn Giao cũng cực kỳ kinh ngạc. Bạch Tiểu Thuần bỗng cảm thấy không ổn. 9 nguyên anh chân nhân không lên tiếng nữa. Đều quay sang nhìn lão giả mặt mũi hiền lành. Nữ tu tuyển chọn Trương Đại Bàn mỉm cười. Chúng ta đã chọn xong. Lão giả mặt mũi hiền lành cười. Khẽ phất tay áo. Những người này các ngươi không muốn lấy. Thì lão phu lấy. Lão giả chỉ một cái. Dưới chân hơn 10 người Bạch Tiểu Thuần xuất hiện một màn sáng 7 màu. Đẩy họ lên chỗ lão.

Từ nay các ngươi chính là tu sĩ hàng ma đường ra. Mọi việc phải làm theo quy tắc của hàng ma đường. Ngươi giải quyết đi. Lão giả nói xong. Quay người nhoáng đi lên đỉnh núi. Ai nấy mờ mịt. Người được gọi Vân đạo tử chính là đạo sĩ trung niên có chòm râu dê. Vâng. E. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Gơm. To. À. Y. Thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn đám bạch tiểu thuần. Chư vị không cần phải sợ. Kẻ hèn này là hàng ma đường chấp sự. Đã tới hàng ma đường. Tất cả mọi người đều là người mình. Nhưng mọi người lần đầu tiên tới nơi đây. Thì đều phải chấp hành một nhiệm vụ thí luyện. Bây giờ ta sẽ sắp xếp nhiệm vụ cho mọi người. Vân đạo tử mỉm cười. Đảo mắt một vòng. Khi lướt qua bạch tiểu thuần. Mắt hắn hơi lóe lên. Chương 409. Chấp hành nhiệm vụ. Ngươi đi Cửu Ảnh Châu. Đi giết ma tu Chu Vũ. Người này một tháng trước ở trong Cửu Ảnh Châu tùy tiện giết người. Luyện tà công pháp khí. Cần phải giết chết. Nhiệm vụ của ngươi là đi giết Trần Phàm của Vân Trần gia tộc. Người này tu vi kết đan sơ kỳ. Nhưng theo tin tức nhận được. Hắn đang bị trọng thương. Ngươi mang đầu của hắn về đây. Ngươi đi Tân Lai Châu. Đốc thúc Lưu thị gia tộc nộp cống phẩm. Và áp tải cống phẩm về đây. Mỗi người nhanh chóng được giao một nhiệm vụ. Có cái khó đủ cả. Nhưng thoạt nhìn không chênh lệch nhau bao nhiêu. Có vẻ đây là nhiệm vụ đầu. Vân đạo tử cũng không định làm khó ai. Mỗi nhiệm vụ lại còn được hưởng điểm cống hiến. Cái nhiều được tới mấy vạn. Cái ít cũng một hai vạn. Tu sĩ kế cuối được giao một nhiệm vụ nghe cũng không khó. Là tới một chỗ tên là Vạn Lâm Sơn đưa một phong thư mà thôi. Đám tu sĩ đều cúi đầu nhận lệnh. Bạc tiểu phần bồn chồn. Hắn là người cuối cùng được giao nhiệm vụ. Ngươi tới Vĩnh Đồng Châu. Vùng Bạc Lâm nhai. Giết dâm tu Tả Hằng Phong. Người này tu vi trúc cơ hậu kỳ. Thưởng điểm cống hiến 3 vạn. Vân đạo tử nhàn nhạt nói xong. Đưa cho Bạch Tiểu Thuần một ngọc giản. Sau đó mỉm cười. Chư vị đạo hữu. Làm nhiệm vụ lần đầu. Độ khó không lớn. Nhưng đừng coi thường nó. Nếu không sẽ bị trừng phạt mà các ngươi không muốn thấy đâu. Cho các ngươi chuẩn bị một canh giờ. Một canh giờ sau. Bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Vân đạo tử phất tay. Một đệ tử đi tới. Đưa cho mỗi người trong đám bạc tiểu thuần một cái lệnh bài thân phận của hàng ma đường. Rồi Vân đạo tử rời đi. Mọi người quay sang nhìn nhau. Trong lòng đều có chút bất an. Không có tâm tư nói chuyện với nhau. Mà ai nấy đều cắm cúi tản đi lo cho chuẩn bị đi làm nhiệm vụ. Một canh giờ quá ngắn. Cần chuẩn bị lại quá nhiều. Bạc tiểu thuần trở về động phủ của mình. Lòng không muốn đi. Nhưng cũng biết nơi đây không phải là Nghịch Hà Tông. Bản thân không có quyền lựa chọn. Giết dâm tu Tả Hằng Phong. Người này thật là trúc cơ hậu kỳ. Nhiệm vụ này không khó. Bạch Tiểu Thuần mơ hồ cảm thấy có cái gì đó không đúng. Trần Mạn Giao đã sắp xếp. Nhưng hắn lại vẫn cứ bị rớt vào hàng ma đường. Dù hắn không biết Lý Nguyên Thánh dùng cách gì, nhưng vẫn có cảm giác mình sẽ gặp phải nguy hiểm. Bạch Tiểu Thuần về tới đồng phủ. Trương Đại Bàn và đám Trần Mạn Giao cũng đã về tới. Trần Mạn Giao vừa nhìn thấy hắn là giải thích ngay. Việc này ta thật sự đã sắp xếp. Cũng dò ra được đúng là Lý Nguyên Thánh âm thầm ra tay. Trần Mạn Giao áy náy nhìn Bạch Tiểu Thuần. Trương Đại Bàn và Thần Toán Tử cũng phát sầu. Hai người thì ổn thỏa. Được chọn vào đường tốt. Nhưng Bạch Tiểu Thuần lại rơi vào hàng ma đường. Bạch Tiểu Thuần thở dài. Hắn không còn hơi sức để quan tâm vì sao mình lại vào hàng ma đường.